Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, chỉnh đốn cùng phân phát. Sáng sớm hôm sau, Ash cùng Brock tại tới cùng Ikkyo bọn hắn lên tiếng kêu gọi về sau. Liên tiếp theo xuất phát, tiến về Pastoria City, sau đó tương đạo tiến về Sunnysaw City. Thứ sau, Ikkyo thì tiếp tục tại Michina Thao chỉnh đốn, điều chỉnh hắn tự thân cùng Greninja tâm tình của bọn nó. Tại tối hôm qua, Jack Woodsow lão đầu này lại gọi điện thoại tới, hỏi thăm Michina Thao tình huống, cùng bao hàm Arcus tình huống của bọn nó. Đối với cái này, Ikkyo khẳng định là đem nó hồ lộng qua. Bất quá, Cynthia bên kia cũng đồng dạng gọi điện thoại tới. Tại từ Ikkyo nơi này biết được không có phát sinh cái đại sự gì về sau. Ngược lại là an tâm lại. Nói là các loại qua một đoạn thời gian rảnh rỗi liền sẽ đi tìm Ikkyo. Ikkyo xem chừng, tại Team Galactic xa lưới trước, Cynthia là sẽ không rảnh rỗi. Xa lưới sau cũng muốn bận bịu như vậy 1-2 tháng. Nhưng cũng không nóng nảy, dù sao Cynthia lại chạy không thoát. Mà lúc này, Ikkyo bọn hắn đang hưởng thụ qua bữa sáng về sau. Đi vào hậu viện bờ sông đất trống, Ikkyo xuất ra mấy cái Pokebo ném ra. Quay đầu nhìn về phía Umusu hỏi, thế nào? Greninja sát khí chùa bọn nó áp chế xuống. Umusu lắc đầu trả lời. Chỉ là dùng Sacred Fire giúp trị liệu xong bọn chúng trên thân ám thương. Cùng hòa hoãn một cái tâm tình của bọn nó. Muốn điều chỉnh xong, không có mấy tháng là không thể nào. Thật sao, đợi lát nữa phân phối xong về sau. Liền đưa chúng nó truyền tống về đi thôi. Bên kia ta đã an bài tốt. Đến lúc đó sẽ có người giúp chúng nó điều chỉnh tâm tính. Ikkyo híp mắt nhìn về phía một đám Pokemon, hài lòng gật đầu, Greninja trước mắt đã là 91 cấp, dù sao thần thú giai đoạn tăng thực lực lên quá chậm. Nó vẫn là dựa vào tự thân đặc thù, tài năng tại trong vài năm tăng bộ dạng như thế cấp 1. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài đẳng cấp, lấy Greninja chiến lực tới nói, dù cho gặp gỡ thần thú cấp đỉnh phong, tỷ số thắng đều là cực cao. Ló Pani, Galet đều là 89 cấp, chờ đợi đột phá thời cơ. Cũng không cần nói, Metagross, Goldrun, Hydreigon, Infernape vẫn là lão dạng này. Dù sao đối bọn chúng tới nói, cùng Ikkyo vẻn vẹn vài phút không thấy. Nhưng không có tại quá khứ nương theo Ikkyo vượt qua 5 năm. Seaman, vẫn là không nói tốt. Cuối cùng liền là thứ chói tai Pichu. Thực lực từ xuất sinh đến bây giờ, không đến 4 năm cũng chỉ có 40 cấp. Đúng vậy, Ikkyo căn bản không có đi huấn luyện nó. Cái này 40 cấp, còn giống như là nó tự chủ đi theo Greninja bọn chúng huấn luyện được. Dù sao Ikkyo hắn cho tới nay cũng không có chú ý. Lúc trước thứ chói tai Pichu vừa mới ra đời lúc, Ikkyo liền từ Deimos nơi đó đen đến. Vì chính là làm cái manh vật, vẻn vẹn bởi vì quá mức hy hữu mới đem nó đen tới. Không phải muốn tới làm cái gì. Tiềm lực của nó đương nhiên là quán quân cấp, mặt khác thiên phú cũng không tệ, duy chỉ có không cách nào tiến hóa. Đáng tiếc bây giờ vẫn là chưa nghĩ ra xử lý như thế nào. Nhìn một hồi lâu về sau, Ikkyo mới thở ra một hơi nói, Greninja, Galet. Các người trở lại Pokebo bên trong nghỉ ngơi một chút. Các loại truyền tống về đi. Sẽ có người an bài cho các ngươi. Ló Pani, ngươi cũng giống vậy. Đợi sau khi trở về, chính ngươi quyết định dùng vẽ vật thực vẽ kỹ năng gì. Nơi này Technical Machine, ta liền không chia cho các ngươi. Các ngươi hiện tại không có cái gì rõ ràng khuyết điểm. Thực lực cũng nhanh đạt tới một cái cực hạn. Tiếp xuống chỉ có thể lấy mài nước phương thức huấn luyện. Cái này cũng đúng là lời nói thật. Bọn chúng ba cái đường đi đều rất giống gần. Đã triệt để định hình. mấy năm ở giữa đem những cái kia có thể học biết chiêu thức cơ bản đều học xong. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì rõ ràng nhược điểm. Nếu nói có, cũng vẻn vẹn Galet khuyết thiếu một cái định càn khôn đại chiêu. Nhưng Ikkyo đã nghĩ kỹ, tương lai bắt được keo đeo thời điểm, lại đem cái kia thần bí chi kiếm Technical Machine cho nó. Hoàn toàn không cần hiện đang lãng phí một ngón tay định chuyên môn Technical Machine. Giáp Hạ Nhẫn cùng Galet nghe về sau, nhao nhao gật đầu tất cả, ấn về phía một bên trên bàn thuộc về chính bọn chúng Pokbo. Trở lại cầu bên trong, chỉ có Ló Panny nhảy đến Ikkyo trước mặt, nắm lấy Ikkyo tay áo kêu lên, mèo lỗ, mèo lỗ, mèo lỗ, không cần Umusu phiên dịch vẻn vẹn theo nó cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Ikkyo đều có thể biết Ló Panny đang nói cái gì. Nhưng Ikkyo vẫn là vỗ vỗ Ló Panny đầu cười nói, nghe lời, ta không phải từ bỏ ngươi, chỉ là để ngươi trở về điều chỉnh trạng thái. Tương lai cần thời điểm, ta còn biết đem ngươi mang theo trên người. Ló Panny không nói gì, ngẩng đầu cùng Ikkyo đối mặt. Ikkyo lần nữa mỉm cười nói, thực lực ngươi bây giờ, cùng ở bên cạnh ta cũng không nhiều lắm tăng lên. Chỉ có trở về tài năng cho ngươi tìm càng nhiều đối thủ. Ngươi cũng rất muốn mạnh lên đi. Đoạn đường này đều là như thế đi tới. Ló Panny nghe nói lời này, quay đầu mắt nhìn Umusu, lại nhìn mắt ở phía xa quan sát lấy nơi này Yumeko. Dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Đối Ikkyo gật đầu cười một tiếng, quay người trở lại thuộc về nó Pokbo. Ikkyo lúc này mới cúi đầu nhìn về phía cái bóng hỏi. Masado, truyền tống trang bị hôm qua đã điều chỉnh tốt. Mã hạ, Masado cái đầu nhỏ nhô ra cái bóng. Đối Ikkyo gật gật đầu, đem truyền tống trang bị chậm rãi lôi ra cái bóng. Ân, đợi chút nữa ngươi đem bọn nó truyền tống về đi. Sau đó, Ikkyo meo mắt thấy hướng còn thừa Pokemon. Hệ thống. Rút ra ngẫu nhiên hình hệ Steel chuyên môn, hệ Water chuyên môn, hai cái hệ Dragon chuyên môn Technical Machine, ngẫu nhiên hệ I Technical Machine, Raw of Found, Spatial Ren, Lunar Den, còn có, thời không chi hạch, Full Restore một cái, keng. Thời không chi hạch, có thể chọn đặt trước hình thái, như dễ hấp thu, trang sức các loại một loại. Tùy tiện đến cái pha lê hình tròn thái, phải bảo đảm có thể hấp thu rơi. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay 8 cái đĩa CD. Một chi dược tề, một cái viên bi, tùy theo, Ikkyo hơi phân biệt một cái. Đem Raw of Tam, Spatial Ren, ngẫu nhiên hệ Water chuyên môn xuất ra phóng tới một bên. Sau đó mới quay về Pokemon nhóm ngoác nói ra, đến, cho các ngươi, Seaman, ngươi, sau đó ngươi đi tìm Umusu chơi, về sau không nên tùy tiện sử dụng chiêu này, cho Seaman chính là Lunar Den chiêu này, dù sao cũng không có Pokemon cần dùng đến, còn không bằng cho Seaman tìm một chút sự tình. Hydreigon, trước đem cái này dược tề uống xong. Ngươi đoạn thời gian này điều chỉnh thân thể không sai. Cái này có thể giúp ngươi khôi phục càng mau một chút. Ngươi còn có thật nhiều chiêu thức muốn học tập. Cũng không thể lãnh đạm. Cái gì Dragon Rush, Chi Attack một loại, Goldrun, Hydreigon, Metagross. Cái này ba cái đĩa CD là các ngươi. Cái này cái cuối cùng nha. Là cái hệ ai kỹ năng. Các ngươi ai muốn liền cho người đó. Sau đó, Ikkyo cầm trong tay còn lại ba cái đĩa CD, một cái viên bi trời hướng một bên Yumeko nói, ngoặc kép, ngươi đi tìm Don, sau đó cùng nàng cùng một chỗ đem đĩa CD gửi về. Địa chỉ, dạng này, Masado ngươi cùng với các nàng cùng đi, thuận tiện viết phong thư, Raw of Touch cho Lily, Spatial Ren cho Mesa, cái kia màu lam. Ngươi nhìn Mesa cùng Senna ai cần liền cho người đó. Cuối cùng, cái kia viên bi, Yumeko, người trước mang ở bên người cảm ứng, lợi dụng lực lượng của nó, đem tự thân thời không chi lực nhìn xem có thể hay không chỉnh hợp. Cái này cũng đều là hôm qua, nghĩ kỹ, Lily cùng Mesa đều là tên kém một cái, bây giờ vừa vặn bổ đủ, đương nhiên, về sau lại có cơ hội, cho cái khác Pokemon cũng có thể sử dụng một cái chỉ định chuyên môn. Hệ Water chuyên môn kỹ năng, trước kia cũng đã nói, liền mấy cái như vậy, Origin Power, hơi nước bạo tạc, bọt nước điệu vịnh than. Trong đó Mesa cùng Senna đều sẽ bọt nước điệu vịnh than. 1/2 ngẫu nhiên đến Origin Power. Không có gì thích hợp bằng. Một cái khác, Ikkyo trong tay Pokemon. Còn thật không có một cái nào cần hệ Water chuyên môn kỹ năng. Về phần thời không chi hạch, Ikkyo đương nhiên là dự định đem thứ này hào hào lợi dụng. Đầu tiên để Yumeko cùng Mesa tận lực lợi dụng. Cuối cùng lại để cho Lily hấp thu hết. Yumeko sau khi nhận lấy cũng không nói chuyện. Đối Ikkyo nhàn nhạt gật đầu. Quay người rời đi. Thật sự là lạnh. So với lúc trước, Umusu ngươi còn lạnh hơn thật nhiều lần. Ngươi khi đó có thể nói là cao ngạo. Nhưng Yumeko đại khái liền là cái gọi là cao lạnh. Ikkyo xoa cằm đùa cười lên. Umusu liếc mắt không có trả lời. Chỉ là nhìn tương đương khó chịu chép. Ikkyo cười lắc đầu. Đối một đám Pokemon ngoắc cười nói. Tốt. Cũng không bút tích. Các người nhanh lên sử dụng. Cái này cái cuối cùng hệ ai kỹ năng. Tùy tiện ai cũng đi. Dù sao đoán chừng các người rút đến tốt. Cũng không dùng đến mấy lần. Chớ nói chi là không tốt. Metagross sau khi nghe trực tiếp dùng niệm lực nâng lên cái kia ngẫu. Nhiên hệ ai Technical Machine đưa tới Infernape cùng thứ chói tai Pichu trước mặt. Dù sao bọn chúng ba cái đều có. Chỉ có Infernape cùng thứ chói tai Pichu không có. Infernape đối Metagross gật đầu cười một tiếng. Sau khi nhận lấy liền phóng tới thứ chói tai Pichu trên đầu. Nó thế nhưng là ghi nhớ Ikkyo lời nói. Nó mạnh nhất phương diện là hệ phai. Cái khác chiêu thức chỉ là phụ trợ, cho nên cũng không cần cái này hệ ai kỹ năng. Mặt khác trọng yếu nhất một điểm, Infernape còn là muốn chiếu cố cái này mới tới đồng bạn. Metagross bọn chúng cũng nhao nhao đem Ikkyo cho đĩa CD phóng tới cái chán. Cho đến tiêu tán, tốt, dạng này tính là phân phối kết thúc. Để ta xem một chút chiêu thức đều là cái gì. Thuận tiện lại cho các ngươi phân phối hạ nhiệm vụ huấn luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.